Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 179, tay có thừa hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường học Mỹ công tử rất ít xuất hiện, dù nàng là huyết mạch của thành chủ, nhưng lại là con lai, cho nên các nữ sinh yêu quái tộc không nguyện ý chơi với nàng, thậm chí tận lực xa lánh nàng, mà nàng vẫn luôn là một người yên tĩnh, mặc dù Khổng Thức yêu tộc đã sa sút nhưng vẫn là trùng quần có huyết mạch đỉnh cấp. Tống Quân Hậu sở dĩ tiếp cận nàng, một phần là do nàng thực sự đẹp mắt, có vẻ ôn nhu mà nữ nhân yêu quái không có. Quan trọng hơn là Tống Quân Hậu nghe nói nàng có khả năng trở thành một trong người thừa kế Khổng Thức yêu vương. Tống Quân Hậu tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng vẫn tiếp cận nàng để giao hảo với Khổng Thức yêu tộc, cho đến khi Uông Ngôn xuất hiện. Truyền âm đe dọa mà Uông Ngôn nói với hắn, hắn không thể không coi trọng, vì Uông Ngôn là trưởng tử, lần này lại mang theo nhiều cường giả như vậy, thời gian cấp bách, hắn quyết định vẫn nên giao hảo với Uông Ngôn là hơn. Nhưng ai có thể nghĩ kết quả lại không như bọn họ mong muốn. Lúc trước bọn họ chạy trốn, kỳ thực cũng không chạy quá xa, bọn họ muốn xem chiến đấu bên này như thế nào. Kết quả chờ đến khi bọn họ ổn định lại, quay người quan sát, Mỹ công tử cùng 5 tên Khổng Thức yêu tộc đã biến mất. Lúc đó mọi chuyện phát sinh quá nhanh, nên bọn họ cũng không biết rõ có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Mỹ công tử ở đây, Uông Ngôn không thấy bóng dáng, cái này có ý nghĩa gì? Đường Tam lúc này cũng đã quay về nơi trú quân, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua, đang gác đêm thay Cố Lý, để cho Cố Lý Minh tưởng nghỉ ngơi, chính mình gác đêm trước. Dù sao bây giờ tâm tình hắn cũng không cách nào bình tĩnh lại được trong thời gian ngắn. Đường Tam ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nhìn bàn tay mình, trên các ngón tay dường như còn lưu lại mùi thơm từ Mỹ công tử. Lúc đó tình huống khẩn cấp nhưng Đường Tam vẫn nhớ rõ cảm giác nắm tay nàng. Tay của nàng thật lạnh, nàng bị lạnh sao? Hắn biết nàng ít nhất là lục giai, nhưng trong lòng vẫn không thể ngăn suy nghĩ như vậy thoát ra. Đây là lần đầu tiên từ sau khi đến thế giới này, hắn được tiếp xúc với nàng gần như vậy, nội tâm đã hoàn toàn xúc động. Cho tới lúc này, cảm giác đó vẫn chưa nguôi. Một hồi rất lâu sau, Đường Tam dần tỉnh táo lại. Hắn dùng thân phận Tu La xuất hiện trước mặt Mỹ công tử chính vì muốn bảo hộ nàng thật tốt. Dù sao thân phận quét dọn tiểu đường kia không thể bại lộ. Bằng thân phận Tu La, hắn có thể làm nhiều chuyện mà bình thường không thể làm, khi chiến đấu cũng không cần cố kỵ điều gì. Mỹ công tử chắc chắn sẽ cảm thấy nghi ngờ về năng lực của hắn, kể cả Chư Cát Thần Nỏ, nhưng hắn dứt khoát tặng nàng Chư Cát Thần Nỏ hộ thân. Thật không nghĩ tới, nàng vậy mà là lam cấp cứu thục, trong thành gia lý là cấp bậc tồn tại cao cấp nhất của tổ chức. Vốn hắn muốn kéo nàng gia nhập cứu thục, ai ngờ nàng đã là thành viên của tổ chức. Đây là tin tức tốt, ít nhất hắn với nàng giống nhau, về sau tránh được rất nhiều phiền toái. Mỹ công tử chính là thê tử của hắn chuyển thế trùng sinh. Sau khi chuyển thế tất cả kiếp trước đều đã quên. Trừ trong sinh mệnh của nàng có một điểm lạc ấn, còn lại nàng là một người hoàn toàn mới. Khi Đường Tam chọn trùng sinh đi tìm thê tử, hắn đã cân nhắc rất nhiều tình huống. Ví dụ như khi chuyển thế nàng không phải là nhân loại. Chuyện này không trọng yếu, chỉ cần có thể tu luyện, hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giúp nàng tu luyện thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng đã từng nghĩ, nếu hình dáng Mỹ công tử không dễ nhìn thì phải làm sao? Nhưng hắn tin tưởng tấm chân tình của hắn sẽ làm hắn yêu bất cứ bộ dạng nào của nàng, bởi vì lạc ấn sinh mệnh, linh hồn của nàng vẫn như cũ là người hắn yêu sâu đậm nhất. Đường Tam lo lắng nhất chính là lý niệm khác nhau. Vì hoàn cảnh phát triển không giống nhau, nếu Mỹ công tử trở thành người có lý niệm hoàn toàn không hợp với mình, thì phải làm sao? Những khả năng này hắn đều cân nhắc qua, nhưng hiện tại đều không có phát sinh, tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt nhất. Đây là chuyện hắn vô cùng vui mừng. Mặc dù thế giới này rất không thiện ý với nhân loại, nhưng có người yêu ở bên, hắn nhất định sẽ cải biến chút không thiện ý này. Tâm tình Đường Tam có chút phức tạp nhưng trong đó còn có mừng rỡ. Hắn thấy thật may khi lần này đi theo Mỹ công tử âm thầm bảo hộ nàng, nhờ đó biết được một ít bí mật của nàng. Kỳ thật sự bảo hộ này với nàng không trọng yếu, chính nàng có thể tự giải quyết tất cả, nhưng với Đường Tam, nó rất quan trọng. Bởi vì hắn có thể không hề giữ lại mà bày ra toàn bộ, hơn nữa lo lắng trong thời gian qua cũng đã bỏ xuống được. Đây là trạng thái hắn kỳ vọng, bởi như vậy, hắn có thể chọn khả năng đối tốt với nàng. Đương nhiên, Đường Tam cũng ý thức được mình chưa đủ mạnh để bảo hộ nàng. Trong thời gian này, hắn tăng lên rất nhanh, nhất là khi thôn phệ sinh mệnh năng lượng trong cửa hàng học viện gia lý, hiệu quả rất tốt. Nhưng vì không muốn bị phát hiện, mỗi lần hắn đều hạn chế. Nếu Mỹ công tử có thể hóa giải uy hiếp từ 5 tên bát giai Khổng Thức yêu tộc như vậy, muốn đuổi theo cước bộ của nàng, trở thành cánh tay phải bên người nàng, ít nhất hắn phải đạt đến bát giai. mà hiện tại khoảng cách đó không ngắn, hắn cần tiếp tục cố gắng mới được. Ám khí dù tốt nhưng chỉ là ngoại vật, hơn nữa, hiện tại ám khí chế tạo ra không đủ để đối phó với kẻ địch mạnh mẽ. Từ bây giờ, ngoài tu luyện, hắn cũng nên bắt đầu tìm kiếm tài liệu thích hợp để chế tạo ba đại ám khí cơ quan của Đường Môn. Ba đại ám khí Đường Môn lần lượt là Phật Nộ Đường Liên, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cùng với Khổng Tước Linh. Phật Nộ Đường Liên có độ khó lớn nhất, Bạo Vũ Lê Hoa Châm yêu cầu nguyên liệu rất hà khắc, mà công nghệ chế tạo Khổng Tước Linh là phức tạp nhất. Với tài nguyên và năng lực hiện tại hắn có, hắn chỉ nắm chắc có thể chế tạo thành công Khổng Tước Linh. Mà Mỹ công tử lại là người có huyết mạch Khổng Tước yêu tộc, Đường Tam quyết định lễ vật tiếp theo tặng nàng chính là cái này. Tâm tình dần bình phục, Đường Tam vận chuyển Huyền Thiên Công, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Gần đây do lạc ấn Lam Ngân Hoàng không ngừng tăng lên, hấp thu thiên tài địa bảo mang đến nhiều sinh mệnh năng lượng, trạng thái toàn thân Đường Tam vô cùng tốt. Sinh mệnh lực khổng lồ rèn luyện thân thể, làm cho kinh mạch của hắn cứng cáp hơn, cường độ thân thể cũng gia tăng. Dưới sự thúc đẩy của sinh mệnh lực, hắn đang tiến dần đến ranh giới lục giai đỉnh phong. Nhưng từ lục giai đột phá thất giai là nhảy vọt về chất, muốn phá tan cánh cửa này không phải là một chuyện đơn giản. Đường Tam đương nhiên có biện pháp, chỉ cần lấy trộm một loại thiên tài địa bảo trong kho bảo mật rồi thôn phệ thì hắn sẽ đột phá, nhưng đó chỉ là lợi ích tạm thời. Một vật phẩm bị trộm sẽ bị học viện phát hiện, như vậy sẽ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời khỏi học viện Gia Lý, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho nên hiện tại cứ tích lũy dần dần, góp ít thành nhiều, từng bước đột phá. Đường Tam hiểu rõ mình có gì, Thiên Hồ Chi Nhãn giúp hắn xô cắt thị hung, điều này giảm bớt rất nhiều phiền toái, hơn nữa làm quá trình tu luyện càng thêm thuận lợi. Nhưng bản thân Thiên Hồ Chi Nhãn cũng có vấn đề, hơn nữa còn là tai họa ngầm. Vấn đề này Đường Tam đã từng hỏi Trương Hạo Hiên, cùng với biến hóa trên người độc bạch mà hắn quan sát được, hắn đã đưa ra một kết luận. Bởi vì được số mệnh chiếu cố, Thiên Hồ tộc ở vị diện này có thể coi là tồn tại nghịch thiên, nhưng có được năng lực nghịch thiên như vậy cũng phải trả một cái giá lớn. Thiên Hồ tộc được số mệnh chiếu cố nên không thể có được năng lực khác, không cách nào tu luyện năng lực khác, thân thể thủy chung là yếu ớt. Cho dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng vậy, nhưng do có được năng lực số mệnh cường đại, bọn họ căn bản cũng không cần thân thể cường đại. Với cảnh giới đỉnh cao của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nếu có người gây bất lợi cho hắn, chỉ sợ chưa động thủ đã bị phản phệ mà chết. Sự tồn tại của Đường Tam rất đặc thù, thông qua Huyền Thiên Công, hắn có được nhiều loại yêu thần biến. Sau khi dung hợp Thiên Hồ Chi Nhãn, hắn đã được vị diện này nhận thức. Bởi vì vị diện không phán đoán chi tiết từng cá nhân mà căn cứ vào chỉnh thế khí thức, cho nên hắn có thể che mắt vị diện ở một mức độ nhất định. Hắn có được Thiên Hồ Chi Nhãn, đồng thời cũng có được các năng lực khác. Nhưng khi Đường Tam trùng kích thần cấp thì không thể che giấu được nữa. Thần cấp là một tồn tại siêu việt, không bị vị diện này chi phối nhưng lại phụ thuộc vào nó, thậm chí có thể nói là thủ hộ giả của vị diện. Mà năng lực của Đường Tam vốn không thuộc về vị diện này, nhưng lại lợi dụng nó. Một khi hắn đột phá thần cấp, hắn nhất định sẽ bị vị diện này chú ý, đến lúc đó, không chỉ Thiên Hồ Chi Nhãn, mà các yêu thần biến khác cũng có thể xuất hiện phản phệ. Tu vi càng tăng lên, Đường Tam càng cảm nhận sâu sắc điều này. Bây giờ hắn vẫn luôn suy nghĩ về nó để tìm cách giải quyết, nếu không, hắn chỉ sợ không cách nào hoàn thành đột phá, chỉ sợ khi đang đột phá sẽ bị vị diện trấn áp. Cách chương.